Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1489. Lục Tư Tước cũng không lấy điện thoại. Nhướng mày, đuôi lông mày hẹp dài toàn bộ dạo rực tỏa ra vẻ thành thục mị hoặc. Đồ của vợ tôi mới vừa cởi được phân nửa. Cô liền gọi tới. Cô nói quấy dày hay không? Liễu Anh Lạc mở miệng. Dùng sức cắn khóe môi của ông. Ông làm sao thế? Lục Tư Tước bị đau. Nhíu lên mày kiếm. Ngón tay thon dài nắm được má của bà. Bóp má bà nhả ra. Khóe môi của ông bị cắn rách ra rồi. Chảy máu ra. Trên môi đỏ mọng của bà cũng dính vào vài giọt. Màu máu đỏ càng tôn lên vẻ yêu dã của bà. Người phụ nữ từng tuổi này. Còn kiều mị không chịu nổi như thế. Không phải câu nhân thì là cái gì? Không muốn, bà đầy ông, trong tầm mắt là gương mặt anh Tuấn phóng đại của người đàn ông. Anh Tuấn đến hoàn mỹ, dây lưng đã buông lỏng, lộ ra lồng ngực to lớn. Người đàn ông 50 tuổi, thật đúng phong hoa chính thịnh, bắp thịt rắn chắc không có một chút sẹo lồi. Liên miên chập trùng, đường thắt lưng chặt khít, tạo thành tam giác ngực hoàn mỹ. Muốn thì muốn thôi, cũng không ai chê cười em. Dù sao, chúng ta xa nhau đã nhiều năm như vậy. Hai lần đầu em lại ngủ say. Em cũng ướt đẫm mà. Lúc còn trẻ tuy là luôn là mưa gió và trắc trở, nhưng cũng vui vẻ. Tùy ý hưởng thụ lấy thân thể trẻ trung và cảnh xuân tươi đẹp lẫn nhau. Khi đó không cảm thấy đủ. Đột nhiên có một ngày bà liền biến mất. Theo số ngày quen bia, ông chạm vào bà là cực ít. Liễu Anh Lạc cũng nhớ lại xưa kia. Khi đó bà đến kỳ kinh hay lúc mang thai A Đình. Ông đều không có buông tha bà. Chuyện cũ như mộng, ông vẫn còn nói những thứ vô liêm sỉ này. Liễu Anh Lạc đỏ mặt, giống như tôm luộc chín. Trên phương diện này, bà chưa bao giờ là đối thủ của ông. Nhưng lại không theo kịp nhịp điệu của ông. Lục Tổng, điện thoại còn không có cắt đứt. Giọng Lý Ngọc lại truyền tới. Xem dáng vẻ của Lục phu nhân, chắc là cái loại này không hiểu gợi cảm nhỉ. Bà ấy có thể thỏa mãn anh. Nói rồi Lý Ngọc tự tin cười đắc ý nói. Nếu như bây giờ anh tới phòng em cam đoan sẽ phục vụ anh sung sướng. Giọng nói nũng nịu của Lý Ngọc rõ ràng truyền đến. Lục Tư Tước không để ý người phụ nữ đầu điện thoại kia. Ông vươn tay kéo làn váy Liễu Anh Lạc đang nắm chặt trong tay. Kéo một cái. Liễu Anh Lạc lại buông lỏng tay. Ông lại bị khựng lại. Nhanh chóng ý thức được của bà không thích hợp. Làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vừa rồi của Liễu Anh Lạc đã biến trắng rồi. Bà lắc lắc đầu. Em không sao. Lục Tổng, Lý Ngọc vẫn còn đang gọi. Cách chương.